One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 476, kinh khủng thiên đạo. Oanh, Hakuen bay ngược một bước, sau đó cả người yên lặng nhìn lên trước mặt Thanatos. Hữu trưởng của hắn đã máu me đầm đìa, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Rất hiển nhiên là bởi vì vừa rồi đánh ra năng lượng màu vàng ống quang cầu đưa đến Hakuen lạnh hừ một tiếng. Cả người lại giống như là không tin tà gắt gao nhìn lên trước mặt Thanatos. Đôi mắt phảng phất bị băng xương nơi bao bọc, nhìn mười phần lạnh lẽo. Nhưng mà Hakuen nội tâm lại là chiến ý ngập trời, như là như hỏa diễm, cả người hắn liền như là thân ở tại băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ta nhìn ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đánh vỡ thiên đạo. Thanatos cười lạnh một tiếng. Hắn thấy Hakuen thực lực mặc kệ nói là mạnh bao nhiêu, ở trước mặt hắn cuối cùng chỉ có tử vong số mệnh, không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì hắn là tử thần, minh giới tử thần, kinh khủng thiên đạo. Tại thời khắc này, Thanatos trực tiếp phóng xuất ra mình tất sát kỹ, ngay sau đó liền nhìn thấy cực nhạc tịnh thổ trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại đấu khí màu đen vòng xoáy. Cái này vòng xoáy trực tiếp bao trùm toàn bộ cực nhạc tịnh thổ. 657 ngày đường trước mặt, không ai có thể ngăn cản. Trong nháy mắt thiên lôi cuồn cuộn, Thanatos tại phóng thích ra kinh khủng thiên đạo thời điểm, trên bầu trời còn phát ra như là cối xay thanh âm. Lúc này liền nhìn thấy tại thiên đạo chi uy dưới, trước mặt cực nhạc tịnh thổ đều cái này đi theo nhanh chóng sụp đổ. Cả cái không gian đều tại vỡ vụn. Oanh, ngay sau đó liền nhìn thấy theo thiên đạo trong vòng xoáy trực tiếp phun ra một đạo cự đại màu xám cột sáng. Đạo ánh sáng này trụ tràn ngập vô số khí tức tử vong, với lại trời đạo cột sáng lộ ra mười phần hoảng sợ, thậm chí cho người ta một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Hakuen mài mảnh cùng ngày đường hạ xuống xong, hắn thậm chí đều chỉ có thể cảm giác được linh hồn của mình đều phảng phất bị khóa định. Giờ khắc này, Hakuen đã tránh cũng không thể tránh. Âm âm, vô số đấu khí đi theo bành trướng lên. Hết thảy trước mặt phảng phất đều tại màu xám cột sáng oanh kích phía dưới hủy diệt. Oanh, tiếp theo liền nhìn thấy trước mặt Hakuen cứ như vậy bị màu xám cột sáng cho oanh trúng. Ầm ầm, oanh, cực nhạc tịnh thổ đại địa chi bên trên lập tức xuất hiện một cái cự hình hố sâu. Cái hố sâu này ước chừng mấy ngàn mét rộng, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Thiên địa vì đó chấn động, mà Hakuen cứ như vậy bị Thanatos một chiêu kinh khủng thiên đạo cho trực tiếp tan rã vỡ vụn. Đây chính là tử thần Thanatos lực lượng, hủy diệt hết thảy, để vạn sự vạn vật đều trực tiếp tiến vào thiên đạo vẫn diệt bên trong, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Cho nên nói, tử thần Thanatos mặc dù nói cùng vua ngủ đều là song tử thần, nhưng là bởi vì hai người đặc tính cho phép, làm đến giữa bọn hắn thực lực còn là có tương đối lớn chênh lệch. Phải biết, đây là Hakuen tại đi tới Senseiya thế giới về sau lần thứ nhất sử dụng ra gấp 5 lần giới vương quyền, nhưng vẫn là bị người cho đánh cho ngay cả cái cặn bã đều không còn sót lại. Hô hô, kinh khủng thiên đạo phảng phất là phóng thích xong tất cả khí lực. Tại giận dữ sau một kích lập tức liền giống như là sau cơn mưa mây đen, một chút xíu tiêu tán tại cực nhạc tịnh thổ bên trên bầu trời. Thanatos nhìn lên trước mặt không có một ai đại địa, thần sắc lại có vẻ mười phần quái dị. Suy suy, sau một khắc, Hakuen thân thể lại lần nữa ngưng tụ xuất hiện ở Thanatos ánh mắt chỗ nhìn chăm chú địa phương. Quả nhiên, bất tử bất diệt. Thanatos híp mắt, tại thật sâu nhìn Hakuen một chút về sau không khỏi nhàn nhạt gật đầu nói. Rất hiển nhiên, Đối với đây hết thảy Thanatos vẫn là có hiểu biết. Không thể không thừa nhận, người thật sự là có phách lối vốn liếng. Có được bất tử bất diệt thân thể. Phún phún, mặc dù là nhân loại, nhưng lại cũng đã vượt ra khỏi thần phạm trù. Đệ đệ của ta chết tại trong tay của ngươi. Kỳ thật cũng không lỗ. Nhưng là, nếu như ngươi cảm thấy đây chính là đối thủ của ta, vậy ngươi suy nghĩ nhiều. Tại ta Thanatos, vĩ đại nhất tử thần trước mặt, không có bất kỳ người nào để trốn tử vong số mệnh. Oanh, Thanatos đang nói xong câu nói này về sau liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo. Tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Oanh, trong nháy mắt, Thanatos cũng đã mang theo vô số tử vong đấu khí đi tới Hakuen trước mặt. Tử vong đấu khí tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Ầm ầm, Hakuen lạnh lùng, cả người nhìn xem Thanatos hướng phía mình phát động công kích. Tốc độ của hắn cũng là lộ ra thật nhanh, trực tiếp một quyền không chút lưu tình oanh kích đi lên. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Vô số đấu khí khuấy động, Hakuen cùng Thanatos liền tất cả đều bay lui ra ngoài, kéo ra vạn mét khoảng cách, mà lòng vỡ vụn, tinh hồng gió lốc, tử vong cân đối, ầm ầm, Hakuen tốc độ thật nhanh, với lại một đạo tiếp lấy một đạo cường đại trùng kích không ngừng tại bốn phía chấn động. Phảng phất là muốn đem trước mặt Thanatos cho triệt để oanh sát. Tốt mênh mông lực lượng, mà ở vào phong bảo vòng xoáy trung tâm Thanatos lại là lộ ra đến vô cùng thong dong. Hắn tựa như là một cái không ngừng vỗ cánh con rơi. Cứ việc bốn phía lực lượng rất nhai, lại vẫn là không cách nào thương tới đến thân thể của hắn. Hakuen lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là, tại cùng thời khắc này Thanatos so ra, như cũ có chút chênh lệch. Kỳ thật cái này cũng quái Hakuen mình, nếu như nói hắn lựa chọn sử dụng ra càng cường đại hơn giới vương quyền trạng thái. Kết cục chẳng phải là sẽ trực tiếp nghịch chuyển, nhưng là Hakuen chính là như vậy. Không có chiến đấu đến nhất định trạng thái, Hakuen cũng không nguyện ý bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Hắn để ý, kỳ thật căn bản chỉ là chiến đấu khoái cảm, thần chi thông đạo. Ầm ầm, Thanatos phi thân né tránh một bước, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái phất tay. Trước mặt hư không trực tiếp bị xé rách ra một lỗ hồng khổng lồ. Đồng thời hiện ra một vòng xoáy khổng lồ chi môn. Đây là Thanatos chỗ mở ra thần chi thông đạo. Đồng thời vòng xoáy một bên khác đã thông lấy vô số vạn vẹo thời gian siêu thứ nguyên. Tại cái này siêu thứ nguyên bên trong, ngoại trừ thần bên ngoài tất cả mọi thứ đều sẽ bị trực tiếp thôn phệ, thậm chí là hủy diệt. Với lại điểm trọng yếu nhất là, tại tiến vào trong đó về sau, người đem lại không ngừng rời rạc tại siêu thứ nguyên bên trong không cách nào đi ra. Người lại không ngừng trùng sinh, lại không ngừng tử vong. Đây chính là Thanatos tại phát hiện Hakuen bất tử bất diệt thân thể đặc tính về sau chỗ bạo phát đi. Ra thế công, một khi Hakuen bị thần chi thông đạo thôn phệ, như vậy, Thanatos liền có thể để hắn không cách nào rời đi giống như là nhà giam siêu thứ nguyên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.